Đệ nhất danh sách, chương 940, có mùi vị chiến thuật. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Ngày hôm nay phòng thủ chiến đánh xuống. Nhìn như mọi người chỉ dùng ghé vào phòng ngự trận trong đất nổ súng là tốt rồi. Nhưng kỳ thật này so với trong tưởng tượng muốn càng vất vả một ít. Một ít binh sĩ bởi vì nổ súng quá nhiều. Tiếng súng tại bên tai oanh minh. Đã xuất hiện ù tai tình huống. Trên cơ bản mỗi chi từ phòng ngự trận trên mặt đất vừa mới lui xuống đi binh sĩ. Đi tạm thời dã chiến nhà ăn lúc ăn cơm. Nói chuyện đều có gào thét mới có thể để cho chiến hữu nghe được. Nhìn lên có chút buồn cười. Cũng làm cho người có chút lòng chua xót. Lúc chiều, bếp núc ban bên này cho một tên binh lính đánh xong cơm. Kết quả binh sĩ quát. Lại cho đánh một muôi cơm. Kia bếp núc ban binh sĩ nói thầm nói người muốn cơm. Giống gì giống. Bất quá bếp núc ban binh sĩ rất nhanh cũng phản ứng kịp. Này quần binh sĩ thật sự chiến trường ngốc quá lâu. Lỗ tai nghe không rõ. Còn có chút binh sĩ hõm vai từ đau. Một cởi áo liền có thể thấy được trên bờ vai một mảnh máu ứ đọng. Đó là súng ống sức giật cứng rắn cho chấn da ứ tổn thương. Không phải là sức giật quá lớn, mà là bọn họ chiến đấu quá lâu. Bóp cò số lần quá nhiều. Vì vậy, một đám đại lão gia cũng không sợ lạnh. Từng cái một cười hi hi so sánh ai ứ tổn thương nặng hơn. Nếu có ai hõm vai tử ứ tổn thương không rõ ràng. Mọi người liền cười nhạo hắn chiến tranh không chăm chú. Khẳng định không thể giết chết mấy cái mọi dở. Một ngày trận chiến đánh xuống. Tất cả mọi người ngoài miệng đều nổi lên làm ra. Có ít người trên môi trả lại khô nứt. Nhìn lên một cái so với một cái chật vật. Chỉ là mặc dù như vậy. Cũng không ngại bọn họ như cũ có thể cao giọng cười vui. Ai cũng không biết bọn họ so với này hõm vai tử ứ tổn thương có cái gì ý nghĩa. Dù sao vui vẻ liền xong việc. Quảng cáo. Chính như Nhâm Tiểu Túc trước đây thật lâu đã nói. Chẳng lẽ nhân loại tiến nhập đất chết thời đại liền không xứng vui vẻ sao? Chẳng lẽ ở trong thời đại này tất cả mọi người phải khổ khuôn mặt khó khăn cầu sinh? Cũng không phải như thế. Ở trên thị trấn, mặc dù đại nhân lại nghèo, lễ mừng năm mới thời điểm cũng sẽ cao hứng bừng bừng đi cho hài tử cắt điểm thịt heo bao bữa sủi cảo. Có chút phụ thân còn có thể từ vương phú quý trong cửa hàng mua điểm kẹo giấu ở trong túi. Sau đó cố ý cho hài tử một kinh hỉ. Cuộc sống của bọn hắn thật sự đã rất khổ. Nhưng nhân loại sở dĩ có thể sống qua chàng kia tai biến. Không phải là bởi vì nhân loại là một loại cực kỳ am hiểu đau khổ bên trong mua vui giống loài à. Đời sống vật chất từ trước đến nay cũng không phải quyết định nhân loại vui vẻ không sung sướng cơ sở. Lúc này, một đám cùng chung chí hướng chiến hữu một chỗ chịu khổ. Vì chống cự kẻ thù bên ngoài mà phấn đấu, mới khiến cho người rất cảm thấy an tâm. Liên bài hạn xí trong, một cái tác chiến ban tổ binh sĩ tất cả đều ngồi xổm bên trong khó khăn đi ị, có người rốt cục tới kéo ra. Sử dụng thống khoái giống to, đưa tới bên cạnh chiến hữu cười mắng. Có đôi khi nam nhân vui vẻ chính là đơn giản như vậy. Tân binh ở trong táo bón trở thành lão binh. Nam hài ở trong chiến hỏa trở thành nam nhân. Đây đều là lập tức chân thật nhất bất quá khắc họa. Chỉ là quân viễn chinh đoàn lần nữa tiến công. So với trong tưởng tượng tới còn nhanh hơn một chút. Cũng càng mãnh liệt. Hai bên vẻn vẹn ngưng chiến hơn 2 giờ. Quân viễn chinh đoàn binh sĩ liền lần nữa xuất hiện tại phòng ngự trận địa ngoại mặt. Hạn xí bên trong binh sĩ từng cái một hùng hùng hổ hổ nâng lên quần. Này mọi giờ cũng thực có thể a, thì cũng không cho kéo hết liền vừa muốn qua chiến tranh. Gấp gáp như vậy, vội vàng qua đớp cứt sao. Nơi này không có, yêu nhã, sinh tồn thổ nhưỡng. Tất cả mọi người tại trở về lấy nguyên thủy nhất thô lỗ. Lại dị thường thống khoái. Nhâm Tiểu Túc đứng xa xa nhìn những cái này đám ma cũ cuống quýt từ trong phòng vệ sinh chui đi ra. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Sau đó quay đầu hỏi Vương Uẩn. Cái kia, có thể đem phòng vệ sinh bên kia không khí cho rút một chút không? Phòng ngự trận địa nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Này hạn xí hương vị thật sự quá vọt lên. Vương Uẩn biến sắc, thiếu soái ngươi lại để ta làm loại chuyện lặt vặt này. Nhâm Tiểu Túc không vui. Thôi đi, chính ngươi ngây ngốc ở chỗ này không chê khó chịu sao? Là thật khó khăn chịu. Vương Uẩn nghĩ nghĩ nói. Muốn biết rõ phòng ngự trận trên mặt đất thế nhưng là hơn 6.000 người a, ai còn có thể đem thì cứng rắn nghẹn lấy mang về Tây Bắc đây. Nhâm Tiểu Túc nói, người cũng khác cảm thấy ủy khuất, đều quý tử ngang cầm mà nói đào thông về sau ta để cho hắn dùng năng lực đem cái này hố rác vùi lấp một chút. Sau đó lại đục cái tân, hai người ai cũng khác ghét bỏ ai. Đi a, Vương Uẩn vẻ mặt đau khổ nói. Nhưng mùi này một mực tiếp tục không ngừng xuất hiện. Ta phải tiêu phí bao nhiêu tinh thần lực tài năng đem cái này vị cho rút đi a? Một bên Linh bỗng nhiên nói. Người điều khiển không khí tại hạn xí trên không chế tạo áp khí lốc xoáy. Dùng cái này trực tiếp xây dựng một cái vòi rồng thông đạo. Một khi áp khí lốc xoáy hình thành. Xa hơn ngươi chỉ cần thỉnh thoảng bảo vệ một chút vận hành hệ thống là tốt rồi. Liền cùng Long Quyển Phong đồng dạng. Ngươi biết ong vàng mà. Kỳ thật trước đây thật lâu rất nhiều nhà khoa học đều cho rằng. Ong vàng cánh diện tích căn bản không đủ để chèo chống nó phi hành. Có thể nó hết lần này tới lần khác có thể bay rất nhanh. Trên thực tế, ong vàng cánh cũng không phải trên dưới vỗ. Mà là trước sau nhanh chóng vỗ, lấy mỗi giây mấy trăm ở dưới tần suất tại bên cạnh mình chế tạo một cái áp suất thấp lốc xoáy. Vương Uẩn sửng sốt một chút, đừng nói trước ong vàng, ngươi lại nói rõ ràng một chút, ta biết này nguyên lý, nhưng cũng không phải quá hiểu. Kết quả, Linh trực tiếp mang theo Vương Uẩn đi bộ chỉ huy tìm giấy cùng bút. Cứng rắn cho Vương Uẩn vẽ ra tới một cái mô hình. Còn cấp tham số, đều Vương Uẩn sau khi trở về. Hắn đứng ở hạn xí bên cạnh do dự nửa ngày. Nói thật hắn căn bản không nghĩ tới. Chính mình năng lực có một ngày lại vẫn hội phái thượng công dụng. Chính mình là siêu phàm giả a. Như thế nào đột nhiên liền biến thành phòng vệ sinh tân phong hệ thống. Bất quá Vương Uẩn chính mình nghĩ đi nghĩ lại vui vẻ lên. Chờ hắn bắt đầu tiếp nhận chuyện này. Lại vẫn cảm thấy rất có ý tứ. Quảng cáo. Hạn xí phía trên không khí bắt đầu tuôn động. Đại lượng không khí bắt đầu nhanh chóng vận động. Cũng hình thành một cái to lớn áp suất thấp lốc xoáy. Vương Uẩn hỏi. Thiếu soái, gió này hướng kia thổi. Đương nhiên là hướng quân viễn chinh đoàn trên chiến trường thổi a, Nhâm Tiểu Túc đương nhiên nói. Buồn nôn những mọi dở đó một chút. Đi, Vương Uẩn đáp ứng nói. Trong khi nói chuyện, to lớn vòi rồng lôi cuốn lấy mùi thúi. Từ phòng ngự trận về phía quân viễn chinh đoàn thổi đi. Đường cỗ này phong đến quân viễn chinh đoàn binh sĩ bên kia thời điểm. Có mấy cái mọi dở đương trường liền nhổ ra. Mọi dở da dày thịt béo, thậm chí còn có trọng giáp chiến sĩ không sợ súng ống. Có thể lực phòng ngự cao hơn cũng ngăn không được cỗ này từ hương vị a. Quân viễn chinh đoàn tướng lãnh bên kia nghe cỗ này hương vị gần như muốn buồn nôn. Lòng hắn nghĩ này không phải là trong truyền thuyết. Người Trung Nguyên sinh hóa vũ khí a, hắc bào không phải nói Trung Nguyên đã cấm dùng sinh hóa vũ khí mà. Như thế nào còn có loại vật này? Đang lúc mờ mịt quân viễn chinh đoàn bắt đầu hướng về sau lui lại. Một màn này cầm Nhâm Tiểu Túc đều cho nhìn ngây ngẩn cả người. Ngày đầu tiên buổi tối quân viễn chinh đoàn tập kích. Đúng là Vương Uẩn lấy sức một mình cho hóa giải. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở đối với Vương Uẩn khích lệ nói. Đêm nay, ngươi chính là ta thứ 6 tác chiến lữ anh hùng a. Lấy một tay có mùi vị công kích phương thức, xoay chuyển tình thế chi đã ngược lại, đỡ cao ốc chi tướng nghiêng. Vương Uẩn mặt đen lên,